Lời giới thiệu. Giữa nhịp sống đầy hối hả và bận rộn của thế kỷ 21, chúng ta lăn xả vào công việc mà đôi khi quên mất dành vài phút cho bản thân mình, rèn luyện và giữ gìn sức khỏe. Và một lúc nào đó, khi chúng ta chợt nhớ lại, thì có thể đã muộn rồi. Vì vậy, tôi thật sự hân hoan khi xuất bản cuốn sách Cân bằng công việc và cuộc sống. Đây là một cuốn sách không thể thiếu trong tủ sách dành cho những người ở cương vị quản lý. Một hôm, John, một nhà quản lý thành công trong sự nghiệp, có dịp gặp lại người thầy xưa, mà nay đã là một giáo sư danh tiếng. Hàn huyên với giáo sư, John mới vỡ ra được một điều thiết yếu để dung hòa cuộc sống của mình và kiểm soát được stress. Đó là dành thời gian tập luyện và giữ gìn sức khỏe. Rồi anh chợt nhận ra rằng, việc tập luyện này không chỉ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của riêng anh, mà thông qua việc áp dụng chương trình vận động vì sức khỏe trong toàn công ty, anh đã tạo ra một sự hăng hái chưa từng thấy ở mọi người. Họ làm việc vui vẻ hơn, hoàn thành công việc tốt hơn. Rõ ràng là khi khỏe mạnh, thoải mái, mọi người sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đây cũng chính là những gì đã xảy ra cho bản thân tôi. Viết lại những dòng này, tôi muốn gửi đến những ai đang ở cương vị quản lý, dù là quản lý một nhóm nhỏ hay một tập đoàn, một lời nhắn nhủ hết sức chân thành. Đó là đừng để công việc cuốn mình đi quá xa mà quên mất sức khỏe của mình. Không phải chúng ta không có đủ thời gian, mà chỉ vì chúng ta không có đủ kiên nhẫn để vạch ra mục tiêu giữ gìn sức khỏe và thực hiện cho đến cùng. Kể từ ngày đạt được thành công ngoài dự đoán qua cuốn sách Vị Giám đốc Một Phút, One Minute Manager, do tôi và tiến sĩ Spencer Johnson là đồng tác giả, tôi đã mãi đắm chìm trong những cơ hội tốt đẹp mà quên mất đi bản thân mình. Cho đến khi tôi chợt nhận ra, thì hỡi ôi, tôi cứ như là một quả bóng biết đi với trọng lượng những 107 kg và chiều cao là 1m8. Mỗi buổi sáng đứng trước gương, tôi thấy thương cho cái hình hài của mình. Và rồi tôi quyết định phải tìm cách lấy lại quân bình cho đời mình. Khi tôi đang viết cuốn sách này, thì hơn ai hết, tôi thấu hiểu một điều rằng, lời nói luôn dễ hơn việc thực hiện rất nhiều, và việc tuyên bố giữ một lối sống lành mạnh của tôi cũng không là ngoại lệ. Để có thể tập luyện một cách đúng đắn và có cơ sở để viết cuốn sách này, tôi đã nhờ hai người thân thiết của đời tôi giúp đỡ. Người thứ nhất là người bạn thân và cũng là đồng sự của tôi, tiến sĩ sinh hóa Eddington, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe trong suốt 10 năm liền tại Đại học Michigan. Người thứ hai là vợ tôi, Marjorie Blanchard, tiến sĩ y khoa truyền thông, chuyên gia về xúc tiến những chương trình chăm sóc sức khỏe, lập kế hoạch sống khỏe mạnh, kiểm soát stress cho nhiều công ty lớn trong suốt 20 năm qua. Cả hai người thân thiết ấy của tôi đều tin rằng, việc tập luyện để có được một thân thể tráng kiện sẽ giúp chúng ta điều tiết được stress và cân bằng cuộc sống của chính mình. Chúng tôi hy vọng rằng, sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ cam kết với chính mình để giữ gìn sức khỏe, tập luyện cho bản thân ngày một khỏe đẹp hơn. Và khi kết quả đã là một minh chứng cụ thể nhất, bạn đừng quên chia sẻ với những người quanh mình, để mọi người cùng sống khỏe mạnh hơn, dung hòa được tốt hơn những áp lực trong cuộc sống. Ken Blanchard. Lời mở đầu. Khi biết tin tiến sĩ Cam Blanchard quyết định mở rộng tủ sách dành cho người quản lý sang một lĩnh vực mới, sức khỏe và rèn luyện thân thể, tôi đã thật sự vui mừng. Trước hết, vì Cam và các đồng tác giả của anh đã truyền tải được phần tinh túy nhất của tinh thần Olympic, đó là tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh vào trong cuộc sống đời thường, bằng những cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Cũng như thành công của những cuốn sách quản lý, cuốn sách này của Cam Blanchard là một sự giúp đỡ to lớn cho tất cả chúng ta trong lĩnh vực giữ gìn sức khỏe và rèn luyện thân thể. Kế tiếp, nếu như trong quá trình đấu tranh để vượt qua chính mình, Cam đã tỏ ra thành công xuất sắc, thì đó cũng chính là những minh chứng hùng hồn cho chúng ta, rằng một khi chúng ta đã cam kết rèn luyện cho sức khỏe của chính mình, thì đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là hoặc bỏ dở giữa chừng. Cuối cùng, ở vai trò một bác sĩ và chuyên gia về thể dục dành cho những người có vấn đề về tim mạch, tôi hết lòng ủng hộ cuốn sách Cân bằng cuộc sống và công việc, vì cơ sở y học của nó. Bạn hãy đọc và chiêm nghiệm cuốn sách này, và hơn thế nữa, bạn hãy thử vận dụng vào cuộc sống của mình để có thể đi một chặng đường xa hơn và thành công hơn trong cuộc sống.